Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 159. Tìm đường chết, Cung Binh trong đầu nghĩ đến rất nhiều. Hắn nghĩ tới băng tuyết chi thành cái kia bên trong đặc thù địa hình. Cũng nghĩ đến quyển trục này cùng băng tuyết đồ đằng cực hạn phối hợp. Nhưng là trước mắt mà nói còn thiếu khuyết hai cái điều kiện tất yếu. Cái kia chính là địa hình chướng ngại cùng phát ra thủ đoạn. Đây mới thực sự là trọng yếu. Mà như thế nào sử dụng hiện tại đã có những thứ này ưu thế. Cung Binh cần phải lập tức đi thử nghiệm một phen. Nghịch quang tuy nhiên rời đi nhưng là còn không có lui ra đội ngũ. Cung Binh trực tiếp tại trên kênh Party Quát. Có hay không cố định trừ máu loại hình công kích quyển trục? Hoặc là duy trì liên tục phát ra loại hình? Không có. Trước mắt ta có thể chế tác quyển trục bên trong không có. Cố định trừ máu qua biến thái. Ta không có loại kia quyển trục cũng chưa từng thấy người khác có. Bất quá duy trì liên tục phát ra. Nghịch quang nhìn xem rồi nói ra. Có hai loại quyển trục phù hợp. 20 cấp luyện ngục hỏa tường quyền trục cùng 30 cấp tuyết long quyền trục. Đều là thuộc về duy trì liên tục phát ra. Cái trước ta không có tài liệu. Cái sau coi như cho ngươi ngươi cũng dùng không? Ha ha ha, bây giờ không phải là cười thời điểm. Nghe đến nghịch quang nói tới. Cung Bình ánh mắt sáng lên. Thì cái kia địa ngục hỏa tường quyền trục. Hỏa thuộc tính cùng băng thuộc tính cần phải còn có thuộc tính khắc chế hoặc là nguyên tố nổ tung. Hiệu quả a, quyển trục này nghĩ biện pháp cho ta làm một số. Làm một số, nghịch quang im lặng nói. Ta hiện tại một chương đều làm không được. Cấp 2 tài liệu hỏa diễm thạch quý muốn chết. Một khỏa đều mấy cái vạn kim tệ. Không biết cái nào đần độn xào lên. Có bệnh, vì cái gì đắt như thế? Nghe đến cái giá này Cung Binh cũng là giật mình. Coi như một kiện tốt đi một chút trang bị cũng bất quá cái giá tiền này. Mà bây giờ một cái tài liệu cứ như vậy quý. Cung Binh kinh ngạc nói. Cái này hỏa diễm thạch rất khó bạo sao? Không khó a. Nghịch quang cười khổ nói. Cấp 25 phó bản nhiên thiêu viễn trinh. Địa ngục cấp bậc sau cùng boss viêm ma Chris là tất bảo. Trước mắt toàn bộ server thì mấy cái như vậy người chạy đến cấp 25 có thể mở phó bản. Mà lại 20 cấp chi nhánh nhiệm vụ phải dùng đến hỏa diễm thạch. Khen thưởng 5 điểm thuộc tính nhiệm vụ kia. Cho nên thứ này hiện tại quý muốn chết. Bất quá chờ đoạn thời gian là được. Chỉ cần đẳng cấp đầy đủ là được. Vấn đề thời gian mà thôi. Cấp 25. Cung Binh nghe đến cả đoạn lời nói bên trong quan trọng từ. Hắn buồn bực nói, hắn đều tốt làm, nhưng đẳng cấp này, đáng chết, thời gian chưa đủ, người muốn là cần dùng gấp chỉ có thể kênh thế giới gọi hàng thu. Hoặc là hỏi một chút như vậy cấp 25 luyện cấp cuồng trong tay người có hay không? Nghịch quang cười nói, hắn tài liệu ta đều có thể lập tức chuẩn bị tốt. Chỉ cần ngươi có thể làm được hỏa diễm thạch, cái kia quyển trục ta vài phút làm cho ngươi ra một sấp đến. Cung Binh cúp máy giọng nói, cái này cấp 25 kiên quyết điều kiện là hắn dùng cái gì đều đền bù không? Cung Binh mở ra bảng đẳng cấp, quả không phải vậy mấy cái kia chứ danh luyện cấp cuồng nhân tỷ như thánh tài thư vô nhai. Thiên sách tranh sắc huyễn tưởng. Mưa gió một giấc chiêm bao các loại. Những người kia đều đạt tới cấp 25. Mà Cung Binh căn bản không cần nghĩ. Đoán chừng những thứ này đại hình công hội trong tay tuyệt đối có rất nhiều hỏa diễm thạch. Bởi vì cấp 25 phó bản đối với những thứ này đại hình công hội tới nói tuyệt đối là soát đến nôn mới. Đình chỉ, cấp 25 trang bị cùng boss chuyên trúc 6 trang khẳng định đến soát đầy một bộ mới được. Mà hỏa diễm thạch đối bọn hắn tới nói căn bản là có cũng được mà không có cũng không sao. Nhìn lấy Cung Binh một người ngẩn người đứng tại chỗ. Miêu Thần mấy người nghi hoặc hỏi đến. Thế mà Cung Binh đắm chìm trong chính mình trong suy tư không có trả lời. Cung binh trong đầu những thứ này cấp 25 đại thần giống như Trừ Thư Vô Nhai một mình hắn cũng không nhận ra, thế mà lên một lần tại trong sân đấu sự kiện kia để cung binh đối Thư Vô Nhai cái này luôn luôn trên mặt nụ cười người trẻ tuổi còn là có mấy phần hảo cảm. Tối thiểu nhất ở trên người hắn không có đại công hội cao thủ loại kia ngạo khí cùng tự phụ. Điểm này cùng Phong Thiên Mạch so ra là rõ ràng nhất. Ta vẫn là liên lạc một chút hắn đi. Cung Bình suy nghĩ một chút sau đó động động. Hắn đem Long Miêu cửa hàng bên trong tiền lấy ra một số sau đó phân cho ba người hắn. Ngoạn tao, Chi Nam Nhi thượng sững sờ sau đó kinh hỉ nói. Bình ca ngươi đây là tan vỡ chia của sao? Ha ha ha thoải mái. Cung Bình một chân đạp ngã Chi Nam Nhi thượng sau đó nhìn lấy ba người nói. Mỗi cái khu bán đấu giá, mục tiêu cấp 2 tài liệu hỏa diễm thạch, thấp hơn 20.000 toàn giây. Cái gì thứ đồ hư bán đến 20.000? Chi Nam Nhi thượng đứng lên kinh ngạc nói. Bình ca ngươi điên, làm bạo độc đặc chế nọc ong cũng liền mấy cái vạn kim tệ. Cái này cái gì hỏa diễm thạch làm cái gì? Đắt như thế, nhanh điểm đi thôi, rất trọng yếu. Cung Bình nhìn lấy ba người nói, tốc độ, cứ việc hơi kinh ngạc, nhưng là ba người vẫn là dựa theo Cung Bình ý tứ bắt đầu hành động. Mà Cung Bình cũng là không có nhàn rỗi, hắn do dự phía dưới vẫn là đối Thư Vô Nhai phát đi giọng nói xin. A, Thư Vô Nhai kết nối giọng nói sau cũng là kinh ngạc nói. Cung Bình hội trưởng làm sao lại chủ động liên hệ ta? Cái này... Cung Bình có chút chần chờ lại vẫn là nói, người bên kia có hay không hỏa diễm thạch, ta muốn mua một số, càng nhiều càng tốt, sau đó, giá tiền là nhiều ít. Hỏa diễm thạch, Thư Vô Nhai đón đến nghi ngờ nói, là có rất nhiều, bất quá thứ này ngươi muốn làm gì? Thứ này ngươi muốn rất nhiều không có ý nghĩa nha. Thư Vô Nhai cười nói, cũng liền một cái chi nhánh nhiệm vụ cần. Thứ này chính là chúng ta đẳng cấp cao sử dụng đẳng cấp ưu thế xào lên. Ngươi là chuẩn bị đầu cơ trục lợi à? Ha, Thư Vô Nhai bên người. Băng Thanh một mặt hiếu kỳ nhìn lấy Thư Vô Nhai. Theo Thư Vô Nhai ngẩng đầu nhìn về phía Băng Thanh đem cung binh yêu cầu nói ra. Băng Thanh nhíu nhíu mày vẫn gật đầu. Một bên khác cung binh kinh hỉ gật đầu nói. Vậy được, tử quán đúng không? Có thể, ta hiện tại liền đến. Cảm ơn, Cung Bình không nghĩ tới lần này vậy mà như thế thuận lợi. Trong lòng của hắn đối với Thư Vô Nhai hảo cảm lại nhiều mấy phần. Nếu là đổi thành Phong Thiên Mạch đoán chừng cũng sẽ bán cho hắn. Bất quá là một khỏa 1 triệu kim tệ. Nguyệt Quang Tử Quán, đẩy cửa vào sau Cung Bình mất đi nụ cười. Nhìn lấy ngồi ở chỗ đó Băng Thanh Cung Bình trầm giọng nói. Tại sao là ngươi? Hỏa liễm thạch tại ta chỗ này. Bất quá trước lúc này, ta hỏi ngươi. Băng Thanh ra hiệu cung binh ngồi xuống theo rồi nói ra. Ngươi công hội trụ sở tuyển vị trí tốt sao? Nhìn lấy cung binh một mặt lạnh lùng bộ dáng. Băng Thanh nhịn không được nói ra. Tuyệt đối không nên đi chiếm cứ những cái kia vị trí tốt. Toàn bộ cấp 40 địa đồ phía dưới phạm vi lãnh địa bên trong. Tránh thức vị trí tốt đều sớm bị những cái kia đại hình công hội chia cắt dự định. Ngươi không muốn lãng phí cơ hội trắng trắng làm pháo hôi. Đa tạ nhắc nhở, bất quá với ta mà nói không có gì ảnh hưởng. Cung Bình đạm mạc cười nói, bởi vì ta lựa chọn lĩnh vị trí là cấp 60 băng tuyết chi thành bên trong. Ngươi, Băng Thành sững sờ sau đó bỗng nhiên đứng lên. Ngươi đây là tại tìm đường chết. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?